Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163 công chúa cùng nha hoàn, Kiều Úy Dân chân cẳng đều ở run lên, bị Cảnh Vân chiêu một đá, cả người cầu giống nhau lăn đến một bên, trong mắt hiện lên lửa giận, lại nháy mắt thu liễm. Không dám nhúc nhích, hắn quả thực không thể tin được trên đời này có như vậy không ấn kết cấu làm việc nam nhân. Người nọ đem hắn bó ở trên xe, không khỏi phân trần đó là một đồn hảo tấu. Kia nắm tay đánh vào trên người so đao tử còn đau. Giống như có ngàn cân tảng đá lớn đè nặng giống nhau. Đánh hắn cả người thấu bất quá khí tới. Hắn ở trên xe la to cho rằng kia nam nhân sẽ lo lắng nhào ra mạng người. Nhưng ai biết đối phương căn bản không quan tâm. Bên cạnh một người khác thậm chí còn vui cười nói liền tính thật sự giết hắn, cũng sẽ không có người thay hắn ra mặt. Hắn rõ ràng cảm giác được kia nam nhân trên người sát tí. Kia một khắc hắn dường như ở tu la địa ngục giống nhau. Hàn khí từng đợt mạo, cái loại này áp lực làm hắn trong lòng chỉ còn lại có khẩn trương cùng sợ hãi. Chẳng sợ đến bây giờ, hắn trong đầu như cũ là bị kia nam nhân bóp cổ tuyệt vọng. Kiều Úy Dân sợ hãi rụt rè bộ dáng, Cảnh Vân Chiêu đều trong lòng đều là một trận sảng khoái. Vân Chiêu, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Tiêu Hải Thanh nhìn Cảnh Vân Chiêu ánh mắt đều thay đổi, dường như muốn đem nàng cung lên chiêm ngưỡng một phen giống nhau. Tô Sở càng là hai mắt mạo hiểm hồng tâm, hận không thể đem Cảnh Vân Chiêu toàn thân nghiên cứu cái cẩn thận. Muốn ta nói vẫn là ở lớp thời điểm càng xoáy một chút. Các ngươi có hay không nhìn đến các bạn học biểu tình? Quá xuất sắc, đúng rồi. Tề Đại Dũng sau lại còn hỏi ta đâu, nói biểu tỷ ở nhà có thể hay không đánh người, chân cẳng như vậy lưu loát, chẳng lẽ là Thiếu Lâm tự ra tới, ngẫm lại đều buồn cười. Tề Đại Dũng là bọn họ lớp trưởng, Tề lão sư cháu trai, ở Tề lão sư trước mặt ngoan đến kỳ cục, ngày thường cũng là cái thực hàm hậu ngay thẳng người. Bất quá tuy rằng hắn thành tích không tồi, nhưng thực mê võ hiệp tiểu thuyết, thường xuyên cùng nhất bang nam sinh liêu một ít võ học chiêu thức. Bất quá đều bị mù khoa tay múa chân. Ở Tô Sở trong mắt, những cái đó cùng Cảnh Vân Chiêu vừa rồi biểu hiện so sánh với, đều là khoa chân múa tay. Người này võ công cũng là cùng cái kia thần bí lão nhân học. Tiêu Hải Thanh vẻ mặt bát quái hỏi, Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, Tiêu Hải Thanh hai mắt mạo hiểm quang, nhìn Cảnh Vân Chiêu bộ dáng dường như nhìn điện ảnh nữ chính giống nhau, mà cam cẩn thận cùng Tô Sở còn không biết này thần bí lão nhân sự. Lúc này vừa nghe, cũng đều tới hứng thú, làm Cảnh Vân Chiêu cẩn thận nói một phen. Bất quá nhớ tới trong không gian kia lão nhân, Cảnh Vân Chiêu trong lòng có chút ý động, đối phương luôn miệng nói hắn là chính mình lão tổ tông. Nhưng đến bây giờ mới thôi, nàng cũng không biết chính mình thân sinh cha mẹ là người phương nào. Nếu thân sinh cha mẹ đã qua đời, kia cũng tổng nên có mặt khác thân nhân đi. Chính mình khi đó lại vì cái gì sẽ bị vứt bỏ đầu đường? Nếu tương lai gặp gỡ, nàng lại nên dùng cái dạng gì thái độ đi đối bọn họ? Cảnh Vân Chiêu trong đầu rối loạn loạn, nhưng một lát sau lại nhịn không được tự giễu một phen. Hiện tại tưởng này đó hơi sớm mà ni, hết thảy thuận theo tự nhiên liền hảo. Cảnh Vân Chiêu như cũ trở về ký túc xá. Nửa đêm chung, này dưới lầu lại có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu phòng vị trí. Hận ý ngập trời, Kiều Hồng Diệp tưởng tượng đến chính mình bị Tào Hành dùng cường trong lòng liền giống như có muôn vàn con kiến gặm cắn giống nhau. Đau đớn muốn chết, mà hết thảy này đều là bởi vì Cảnh Vân Chiêu. Nếu không phải nàng làm hại Tào Hành phía trước bị chảo, chính mình cũng sẽ không phản bội Tào Hành. Mà Tào Hành hiện tại càng sẽ không đối nàng hận thấu xương. Còn có Hà Gia Tư, cái kia tiện nhân lấy nàng đương nha hoàn, tự cho là đúng công chúa, nhưng kết quả là không phải là cùng nàng giống nhau bị tên côn đồ vũ nhục. Nàng có cái gì tư cách tới gần Đường Tử Hoa? Kiều Hồng Diệp đang muốn đến Đường Tử Hoa, lại nhìn tiểu khu cửa đi tới một hình bóng quen thuộc, trực tiếp hướng Cảnh Vân Chiêu nơi đơn nguyên mà đi. Mà người này không phải Đường Tử Hoa lại là ai? Hết chương.